ngoại môn thập đại đệ tử phải ra tay. Tốt chờ mong a, Hướng Thiên Nhất đã tại thập đại đệ tử bên trong chìm nổi 3 năm, mặc dù là tên thứ 10, nhưng vẫn là 3 năm không người nào có thể lay động nha. Lâm Bạch nhất định không phải Hướng Thiên Nhất đối thủ. Hướng Thiên Nhất lên đài, vẻ mặt châm chọc cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi nghĩ hảo chính mình tử vong phương pháp sao? Nói cho ta biết, ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Ha ha, Lâm Bạch miệt thị liếc mắt nhìn Hướng Thiên Nhất, đầy vẻ khinh bỉ, buồn cười. Hôm nay ta cần phải gọi ngươi biết cái gì gọi là lực lượng. Hướng Thiên Nhất nhìn thấy mình bị Lâm Bạch khinh bỉ, nhất thời trong cơn giận dữ. Thân là ngoại môn thập đại đệ tử một trong Hướng Thiên Nhất, khi nào bị bực này khinh bỉ khuất nhục. Hết chương.